Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 71, Côn Lôn con đường. Đáp án này để cho ta vô cùng khiếp sợ. Dựa theo Hoa Hạ lịch sử mà nói, ngay cả Thương Triều rất nhiều lịch sử đều không thể cấp cho khẳng định chứng cớ. Nguyên lão gia tử cho ta sơ lược nói một lần. Nơi này tồn tại có mấy ngàn năm. Ta thoáng cái liền muốn tượng đến Chu Triều. Thoáng cái đầu cũng chóng mặt rồi. Ở Thương Chu thay nhau niên đại. Đó là một cái huy hoàng niên đại. Chuyện thần thoại xưa không cùng tần suất. Chứ danh phong thần bảng nếu như ta không phải là linh thể trạng thái đứng ở chỗ này. Là ta chân nhân đứng ở chỗ này. Ta sẽ bởi vì nhịp tim quá nhanh. Hô hấp không khoái mà té xỉu. Nguyên lão gia tử nhìn thấy ta biến hóa không ngừng vẻ mặt. Hơi kinh ngạc hỏi ta. Tiểu tử, người nghĩ đến cái gì? Lão gia tử, ta đây chẳng phải là. Người lão tổ kia là Chu Triều Nhân. Hoặc là, ta đã có chút lời nói không mạch lạc. Nguyên lão gia tử tuét miệng cười. Nói đến, nào có khoa trương như vậy? Sư phụ ngươi tìm vị lão tổ kia. Theo truyền lưu là Tây Hán thời kỳ lão nhân vật. Tây Hán, mặc dù này không có ta tưởng tượng khen, nhưng cũng để cho ta giật mình không thôi. Phải biết ở Hán Triều, cũng là ta đạo gia dị thường hưng thịnh niên đại. Đường đường Đại Hán thành tựu ta người Hán nổi danh, cũng quyết định ta người Hoa cùng đạo gia chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Chúng ta là người Hán, là người Hoa. Đạo gia mới là chúng ta Hoa Hạ nên có tín ngưỡng cùng tư tưởng. Ngã tâm tình kích động, có thể còn chưa tới hoàn toàn đánh mất lý trí mức độ. Tỉ mỉ nghĩ lại, ta phát hiện trong lời này là lạ địa phương. Vì vậy mở miệng hỏi đến. Lão gia tử, tại sao nói là tục truyền? Các ngươi đều ở đây dung thân chi sở. Tại sao? Chỉ có thể là tục truyền. Người nghĩ rằng chúng ta những tôm tép này có thể ngỗng nơi này bí mật sao? Nơi này có mấy vị lão tổ? Cụ thể niên đại nào nhân? Chúng ta căn bản không khả năng biết được. Có thể để cho ta gặp được một vị Minh Triều lúc tiền nhân cũng đã vô cùng ghê gớm rồi. Nguyên lão, gia tử miệng phẩy một cái. Có chút bất đắc dĩ nói đến. Xem ra cái này dung thân chi sở thần bí cũng không kém với Côn Lôn a. Nội tâm của ta thầm nghĩ, ngoài miệng lại hỏi, lão gia tử, người nói cho ta biết này một đầu manh mối, ý là để cho ta đi theo sư phụ bước chân, đi tìm đến vị lão tổ kia sao? Đây đương nhiên là một cái dễ dàng nhất con đường, ta chỉ là cho ngươi chỉ rõ phương hướng, nhưng chuyện này ta không giúp được ngươi, ta thật sự có thể phạm vi hoạt động cũng có giới hạn, ở chỗ này quyền hạn cũng có giới hạn. Nơi này sự tình ngươi có thể lý giải là âm đang lúc chuyện. Ta không thể tiết lộ cho ngươi quá nhiều. Ngươi có lẽ nhiều tới mấy lần. Tại chính thức giao dịch nơi có thể tìm được cơ hội. Nguyên lão gia tử như thế nói với ta đến. Tâm lý ta minh bạch. Thấy lão tổ nhất định là cái khó lường đại sự. Khẳng định cũng không phải nguyên lão gia tử loại này tồn tại có thể làm được. Nếu không sư phụ ta năm đó gặp được lão tổ cũng sẽ không ở nơi này bày đạo ra lão gia hỏa trong. Vòng đưa tới chấn động. Có một số việc là không gấp được. Vì vậy, ta hỏi, nguyên lão gia tử, ta biết chuyện này không gấp được. Nhưng ngươi nói lão tổ, ta cũng không có biện pháp căn cứ cái đầu mối này đi tìm đến hắn. Có thể hay không báo cho một chút lão tổ tên. Nguyên lão gia tử gật đầu một cái. Nói đến. Cái này tất nhiên không có vấn đề. Lão tổ đạo hào phác nguyên tử. Tâm lý ta thất kinh. Có thể làm một cái tử. Không khỏi là cực có thành tựu đạo gia nhân a. Bất quá. Suy nghĩ sư tổ ta liền mặt sạm lại. Hắn cũng coi như cực có thành tựu đi. Nhưng không thể để cho lão lý tử a. Ngừng lại suy nghĩ lung tung. Ta cung kính hỏi. Lão gia tử. Bây giờ ngài có thể theo ta nói một chút Côn Lôn chuyện chứ? Nói đến chỗ này, lão gia tử sắc mặt nghiêm túc, nói đến, theo ta được biết, Côn Lôn phải cùng chúng ta cái này dung thân chi sở như thế. Không phải là cụ thể đến cái thế giới này kia một chỗ, mà là dị chủng rất trừu tượng tồn tại đi, hoặc có lẽ là nó ở, thậm chí là cùng chúng ta cùng tồn tại. có thể là chúng ta lại cứ thiên về không cảm giác được nó. Ta sững sờ, chợt nhớ tới cái kia trùng nhân biến mất một màn. Nhớ lại sư phụ đã từng nói không gian trọng điệp. Sau đó liền có chút hiểu lão gia tử lời nói. Nguyên lão gia tử nói tiếp đến. Cho nên ta khẳng định như vậy. Là có nguyên nhân. Ta có thể nói cho ngươi biết một cái bí văn. Một cái nghe tới bí văn. Nguyên lão gia tử những lời này để cho ta lên tinh thần. Vội vàng rửa tai lắng nghe. Ngươi biết nhà chúng ta coi như là một cái đạo gia thế gia. Là từng đời một truyền thừa xuống. Làm ta còn là tiểu lúc còn trẻ. Ta từng nghe gia gia nhắc tới Côn Lôn Nhân. Cũng nói lên quá chuyện như vậy. Ông nội của ta nói hắn nhận biết một cái Côn Lôn Nhân. Hơn nữa biết kia Côn Lôn Nhân chọn đời nguyện vọng chính là trở lại Côn Lôn. Hắn thiếu chút nữa thành công. Hắn là một cái rất lợi hại đạo gia trận pháp đại sư. Ở Côn Lôn lấy được truyền thừa cũng là liên quan tới trận. Hắn lợi dụng trận pháp. Thiếu chút nữa thành công. Nguyên lão gia tử từng chữ từng câu nói với ta đến. Mà nội tâm của ta thoáng cái kích động. Hoặc là, ta cũng có thể lợi dụng trận pháp. Nhưng là người khác là trận pháp đại sư. Ở Côn Lôn đã từng truyền thừa. Ta ngay cả một ít lớn một chút phức tạp một ít trận pháp đều không cách nào hoàn thành. Chênh lệch này không phải là một điểm nửa điểm. Nghĩ tới đây, ta có chút như đưa đám. Mà nguyên lão gia tử là nói tiếp đến. Ở lúc ấy, ông nội của ta là nghĩ cùng ta chứng minh. Đạo gia tu hành không phải là một trận kính hoa thủy nguyệt. Cũng muốn theo ta chứng minh. Một ít thần thoại cùng truyền thuyết nhưng thật ra là có một ít sự thật căn cứ. Mới cử ra rồi cái này ví dụ. Hắn nói cho ta biết. Lúc ấy trận pháp kia thật là đã là nghịch thiên trận pháp. Hắn may mắn được kêu đi làm một cái áp trận nhân. Cho nên thấy được một màn. Một màn kia chính là lợi dụng trận pháp dị thường mãnh liệt sóng linh lực. Xé ra, nói tới chỗ này. Nguyên lão gia tử khẽ cau mày. Phảng phất ở sắp xếp ngôn ngữ để hình dung. Nhưng khổ não với thế nào cũng không tìm ra thích hợp ngữ ngôn để hình dung này một loại tình cảnh. Ta mở miệng nói đến. Nguyên lão gia tử. Thật ra thì ngươi không cần hình dung. Ta hẳn gặp qua như vậy một màn. Giống như là vô căn cứ xé ra chúng ta thật sự tại không gian. Đúng hay không? Bởi vì, ta nghĩ tới rồi trùng nhân biến mất một màn kia. Ta thấy sương mù, thậm chí ta gặp được một cái đình giác. Chính là loại cảm giác này. Nhưng là vừa không có gì rõ ràng lỗ. Tóm lại ông nội của ta nói. Hắn trong khoảnh khắc đó, phảng phất là thật dài trong nháy mắt. Lại phảng phất là quá ngắn trong nháy mắt. Gặp được không giống nhau thế giới. Hoặc có lẽ là hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ nhìn thấy một mảnh đám sương mù. Nguyên lão gia tử khẳng định nói với ta đến. Sau đó hai người chúng ta đồng thời yên lặng. Là, chúng ta đều là tu giả. Tu giả mục tiêu là cái gì? Chúng ta yên lặng là một loại hướng tới. Thắm thía hướng tới. Cũng không biết trầm mặc bao lâu. Nguyên lão gia tử thở dài một cái. Nói đến. Ai, người không biết một kiện sự này, đối với ta ảnh hưởng bao lớn, lớn đến thân ta tử cũng không cam chịu tâm, dưới cơ duyên xảo hợp, cam nguyện sống ở này tương tự với lồng giam dung thân chi sở. Ta không biết nên nói cái gì, đối với dung thân chi sở ta hiểu không coi là nhiều, mà chính ta cũng ở đây tự hỏi, nếu như ta cả đời này kết thúc, ta sẽ chọn vào luân hồi, hiểu rõ đời này. Hay lại là lựa chọn này dung thân chi sở. Nguyên lão gia tử nói lão lý nhất mạch người người tự nhiên. Thì sẽ không lựa chọn như vậy chỗ. Hoặc là lúc này, câu trả lời cũng ở trong lòng ta rồi nhưng là ta còn là không tự chủ vấn đáp. Lão gia tử, nếu nơi này giống như lồng giam, tại sao còn muốn lựa chọn nơi này? Người kia thiếu chút nữa thành công. Kia cuối cùng thì thế nào? Nguyên lão gia tử vẻ mặt phảng phất cô đơn đi một tí. Hắn nói với ta đến. Nơi này sự tình ta không thể nói cho ngươi biết quá nhiều. Ta chỉ có thể nói. Ở chỗ này còn có một chút điểm vi mặt đắc đạo hy vọng. Ở chỗ này, đi ra ngoài chính là điểm cuối. Chúng ta tu giả điểm cuối. Chỉ cần có thể đi ra ngoài. Ta không hiểu nguyên lão gia tử trong lời nói ý tứ. nhưng là ta cảm thấy nguyên ánh mắt của ả lão gia tử trong kiên định. Hoặc giả nói là chấp niệm, thường thường đều nói chấp niệm không được. Phật gia nhân nhất là thông suốt, nhất là buông xuống chấp niệm. Nhưng ta đạo gia người là nghịch thiên tu. Nếu là không có một chút chấp niệm đi chống đỡ, ở nơi này cái khổ sở nói đường, làm sao lấy tiếp tục. Côn Lôn là ta chấp niệm. Đến thời khắc này không chỉ là vì sư phụ, cũng là vì ta cả đời kết quả chứ. Ha ha, xem đi, ta đây rõ ràng là chấp niệm a. Nguyên lão gia tử tự giễu cười một tiếng. Sau đó tiếp lấy nói với ta đến. Ngươi hỏi ta người kia kết quả. Ta có thể nói cho ngươi biết. Trong khoảnh khắc đó, cũng không biết là nguyên nhân gì. Đại trận bỗng nhiên tự đình chỉ rồi. Sau đó, mới biết, ở thành công trong nháy mắt, hắn chết, chính là như vậy yên lặng chết. Còn ở, ngồi xếp bằng ở chỗ đó, linh hồn lại trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Nguyên lão gia tử thở dài một cái. Ở nơi này lời nói phía sau ý tứ chính là, người kia hành vi hoặc là quá mức nghịch thiên. Ta hỏi tới, hoặc là, linh hồn hắn không phải là phi hôi yên diệt rồi, mà là đi đến Côn Lôn đây. Cái vấn đề này ta cũng đã từng hỏi ông nội của ta. Ông nội của ta không biết tại sao khẳng định như vậy. Nói với ta, không có, chính là hoàn toàn hồn phi phách tán. Nguyên lão gia tử ngữ khí cũng mang theo mấy phần tiếc cho. Ta yên lặng, đồng thời cũng bắt đầu lo lắng. Côn Lôn con đường như thế chăng dịch. Sư phụ ta bọn họ đâu? Có thể thành công hay không? Mà chính ta đây, lại có thể thành công hay không? Thật ra thì đây cũng chính là ta nghĩ rằng nói cho ngươi biết. Dù sao ta nói rồi phải nói cho ngươi. Liên quan tới ta biết Côn Lôn toàn bộ đầu mối. Làm gì? Ta từng nghe quá một câu trả lời hợp lý. Có một ít đứng đầu Côn Lôn nhân. Nhưng thật ra là biết rõ làm sao hồi Côn Lôn. Thậm chí cụ thể biết một ít biện pháp. Người trừ phi là đi tìm đến những Côn Lôn đó nhân. Hoặc là tìm được những Côn Lôn đó sau khi. Nguyên lão gia tử khẳng định dị thường nói với ta đến. Thuyết pháp này để cho ta thoáng cái nhớ lại sư tổ ta. Chẳng lẽ hắn chính là biết rõ làm sao hồi Côn Lôn nhân? Chẳng lẽ sư phụ ta bọn họ chính là biết một chút phương pháp Côn Lôn sau khi? Này phía sau rốt cuộc có thế nào cố sự? Lẽ ra, nếu như Côn Lôn là chúng ta đạo gia nhân một cái mục tiêu, sư phụ không có đạo lý không nói cho ta Côn Lôn đầu mối. Tại sao hắn sẽ húy mạc như thâm? Một chút xíu cũng không cho ta nói tới. Ta phát hiện, giống như giải một cái khó khăn mê đề, ta càng biết được một ít đầu mối, lại càng phát hiện mình càng là cái gì cũng không biết. Mê đoàn càng dính dấp càng nhiều. Cái này làm cho ta liền nghĩ tới cái kia khô héo như phơi khô rồi vỏ quýt Lưu sư phó. Chẳng lẽ hắn, ta khóa chặt chân mày, lâm vào suy nghĩ, nguyên lão gia tử cũng không cắt đứt ta. Khi đó ta làm sao có thể biết coi bói đến sau này mình đối mặt ra sao loại tối nghĩa. Này Côn Lôn con đường ta hoặc là muốn gặp càng nhiều thần kỳ sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.